bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 70, bọn họ đều thua kém cô. Góc truyện audio.com. La Vu Duyệt nhìn Đường Nại đột nhiên bước tới. Toàn thân băng lãnh cũng không khỏi sửng sốt. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, La Vu Duyệt tự nhiên hiểu rất rõ một thân Đường Nại giống như quỷ tu la dưới địa ngục. Vẻ mặt lãnh khốc nham hiểm đó đại diện cho điều gì? Đó tuyệt đối là sự phẫn nộ và tàn nhẫn. Đường Nại lúc này đang tức giận, mà không phải sự tức giận bình thường. Điều này khiến cho La Vu Duyệt không thể chọc giận được. Nhưng cho dù Đường Nại qua đây nhìn thấy hắn bị đánh cũng không cần phải phẫn nộ thế chứ. Khí tức lạnh thấu xương này thật khiến hắn có chút sợ hãi. Trên khuôn mặt đẹp trai này ngập tràn khí đen, băng lãnh vô tình, đáy mắt đầy sát khí tối tăm u ám giống như chim ưng. Ánh mắt cao cao tại thượng mang khí chất của bậc đế vương. Chiếc áo sơ mi hàng thủ công cao cấp vô cùng đơn giản kết hợp với chiếc quần tây dài màu đen. Cơ thể cao lớn không vô tình mang theo một loại uy hiếp và nho nhã cao quý. Nếu như không phải đáy mắt lóe qua sự lạnh lẽo và nguy hiểm, thực sự sẽ khiến người khác cho rằng tiên nhân trên 9 tầng trời hạ phàm đó. Đường Nại, anh tại sao ở đây? Sự kinh ngạc lúc đầu biến mất, La Vu Duyệt không khỏi mở miệng, nộ khí toàn thân cũng dần thu lại nhìn vẻ mặt lạnh băng của Đường Nại. Xem ra anh rất hy vọng tôi không xuất hiện. Đường Nại lạnh lùng mở miệng, đáy mắt lãnh khốc đầy sát ý và u ám một màng. Trên khuôn mặt đó lại càng băng giá, môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo đầy tư tính vang lên, âm thanh đó không khỏi khiến cho La Vu Duyệt sửng sốt. Ngay cả Mông Chi Nghi đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà run rẩy cơ thể. Tuy rằng ở bên nhau chưa bao lâu, nhưng Mông Chi Nghi vẫn cảm nhận được rõ rệt sự tức giận và hàn ý toát ra từ trên người Đường Nại. Giống như lửa băng, khiến cho tim người ta đập nhanh, mà La Vu Duyệt càng kinh ngạc vô cùng. Tốt xấu gì thì hắn và Đường Nại cũng đều là những đứa trẻ lớn lên ở cùng một khu nhà. Tuy rằng chuyện đó về sau Đường Nại luôn có bộ dáng lạnh như băng, nhưng lại đối với đám anh em bọn họ rất tốt. Từ lúc nào trên khuôn mặt lại xuất hiện vẻ khủng bố đầy sát khí như thế này? Vẻ mặt như vậy không khỏi khiến cho trái tim La Vu Duyệt kinh ngạc. Đồng thời đáy lòng giật mình cả kinh, cảm thấy có chút kinh khủng, không khỏi khiến cho hắn nhớ đến buổi tối ngày hôm đó. Cũng khuôn mặt âm lãnh này nhìn chằm chằm vào người khác. Mà người bị nhìn chằm chằm đó cuối cùng trốn không thoát số phận. Cơ thể La Vu Duyệt khẽ run lên, khuôn mặt thả lỏng sau khi nhìn thấy Đường Nại lúc này cũng không khỏi căng thẳng. Đường Nại, anh không có chuyện gì chứ? Chấm, tôi mà có chuyện há chẳng phải tạo cơ hội cho anh cướp người phụ nữ của tôi sao? Âm thanh lạnh lùng đầy sát khí bay đến bên tai La Vu Duyệt. Đáy mắt hắn khẽ động, tỏ vẻ kinh ngạc, nhíu mày nhìn Đường Nại, người phụ nữ của anh. Đường Nại, đừng lừa tôi, anh không phải có nữ nhân bên cạnh rồi sao? Hơn nữa đã kết hôn rồi. Mông Chi Nghi người phụ nữ này làm sao có thể xứng đôi với anh? Để cho tôi chơi bời còn nghe được. La Vu Duyệt cười một tiếng, nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Đường Nại, đáy lòng hắn tự động đem năm từ, người phụ nữ của tôi, trong lời nói của Đường Nại lý giải thành Mông Chi Nghi là tình nhân hoặc là đồ chơi của Đường Nại. Dù sao trong lòng hắn vẫn khư khư cố chấp cho rằng người phụ nữ lẳng lơ như Mông Chi Nghi này không thể sánh với Đường Nại được. Ồ, vậy anh cho rằng người phụ nữ như thế nào mới xứng đôi với tôi? Hà, ánh mắt lạnh lùng của Đường Nại càng sâu, khuôn mặt đẹp trai tinh tế tràn ngập tà khí, đáy mắt âm u lạnh lẽo lộ ra sát khí và nguy hiểm. Tất nhiên là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Hạng rồi. Ai mà không biết cả cái kinh thành đế đô này chỉ có duy nhất một người phụ nữ có thận và gia cảnh phù hợp với anh như Hạng Hi Hi chứ. La Vu Duyệt dường như không nhìn ra đáy mắt Đường Nại phát ra sự u ám và lạnh lẽo. Khuôn mặt đẹp trai tà mị cười một cái. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Mông Chi Nghi đứng ở bên cạnh đã đem những lời La Vu Duyệt nói nghe vào lỗ tai. Hạng Hi Hi, chính là người phụ nữ muốn cùng người đàn ông của cô đính hôn sao? Mông Chi Nghi lạnh lùng nhíu mày, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lẽo, cô hơi cụp mắt xuống, đáy lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu vài phần, đồng thời xuất hiện sự hoang mang sợ hãi. Người phụ nữ tôn quý nhất kinh thành đế đô sao? Người phụ nữ duy nhất môn đăng hộ đối có thể cùng đường nại kết hôn sao? Thân phận như thế cô của hiện tại không có. Dù sao thân phận mình cũng được giấu trong bóng tối. Chung quy cũng không có cách nào để người đời biết được. Chính bởi vì như vậy, Mông Chi Nghi mới chậm trễ giao trái tim mình cho anh. Dù cho anh đối với cô dịu dàng ôn nhu, thâm tình như nước, nhưng cô vẫn sợ hãi trầm luân. Sợ rơi vào vết xe đổ của 4 năm trước, chỉ là thứ được gọi là tình cảm này cho dù bạn đang ở bất kỳ cảnh giới khắc chế nào. Cuối cùng cũng vì sự ôn nhu dịu dàng của một người đàn ông mà trở nên nghiện. Vô tri vô giác mà động tâm, động tình, cô không bài xích đường nại, không kháng cự sự thân mật của anh, thậm chí trong đáy lòng sớm đã ngầm đồng ý tất cả những việc anh làm cho cô. Khiến anh trở thành người đàn ông của cô, trở thành chồng hợp pháp của đời này. Nếu đã là người đàn ông của cô, đương nhiên không chấp nhận được có người phụ nữ khác tranh giành. Cho dù là người phụ nữ có bối cảnh thân phận cao quý nhất kinh thành đế đô cũng không được. Mông Chi Nghi từ trước đến nay nói một không nói hai. Tràn đầy khí phách, người nào dám tơ tưởng đến người đàn ông của cô. Cô liền có bản lĩnh lấy đi tính mạng của người đó. Đường Nại tuy rằng trong lòng đối với Mông Chi Nghi có tức, có giận, cố ý rời tầm mắt không nhìn cô, nhưng lúc này anh vẫn không nhịn được, dùng dư quang nhìn cô, giờ khắc này đem động tác nhíu mày của cô thu vào đáy mắt. Đáy lòng anh dùng mình, tuy rằng anh có giận cô, nhưng giống như sợ cô hiểu lầm, anh liền nhìn La Vu Duyệt. Lạnh lùng đáp, La Vu Duyệt, đừng cho rằng anh từ nhỏ lớn lên cùng tôi sẽ không đánh anh, trên thế giới này tôi chỉ thuộc về một người phụ nữ. Mà người phụ nữ đó không phải hạng hi hi, càng không phải bất kỳ người phụ nữ khác ngoài cô ta ra. Bởi vì bọn họ đều thua kém cô ấy. Thịch, Mông Chi Nghi nghe những lời Đường Nại vừa nói, không nhịn được mà kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong sáng đầy sự ngạc nhiên, trái tim đột nhiên đập mạnh, Đường Nại như đang nói với cô, trong thế giới của anh chỉ có một người phụ nữ đó là cô. Cũng chỉ chứa được một mình cô mà thôi, bất cứ người phụ nữ nào trong mắt anh cũng không thể sánh được với cô. Đúng chứ, Mông Chi Nghi đứng nguyên chỗ cũ nhìn Đường Nại, nhìn người đàn ông thân hình cao lớn, đẹp trai mà lạnh lùng trước mặt. Nhưng Đường Nại ở trước mặt từ đầu đến cuối cũng không quay đầu nhìn cô lấy một cái. Nhưng Mông Chi Nghi không biết rằng dư quang của Đường Nại vẫn luôn gắt gao quan sát khuôn mặt nhỏ của cô. Cho dù một sự thay đổi nhỏ thôi cũng khiến Đường Nại tăng thêm lực chú ý, La Vu Duyệt hơi nhíu mày nhìn Đường Nại trước mặt. Không khỏi kinh ngạc, Đường Nại ngày thường lãnh khốc vô tình rất ít khi nói chuyện. Càng không nói đến những lời lẽ như thế này. Ngôn từ và ngữ khí như vậy càng giống như đang giải thích. Đang bá đạo tuyên thệ, trong đáy lòng bỗng dưng có một dự cảm không lành, lông mày cũng theo đó mà gắt gao nhíu chặt, cách chương.